Chương 41, chấn động sẩy dậy ấy. Ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn là kịch tình bên trong thất phiên đội đội phó, cũng là mù củ rồ bây giờ đội phó. Ở mù củ rồ lần đầu tiên chứng kiến ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn thời điểm ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới tên này cư nhiên sống dài lâu như thế, bất quá kịch tình bên trong đã là một bức đại thúc dáng vẻ, tuổi tác ngược lại cũng không nên tiểu. Tựa như kịch tình mà đã dẻm ịt cả củ theo như lời. Ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn là tập chém quyền đi quỷ cùng kiêm vạn năng hình tử thần, tuy là loại này tử thần rất khó lớn lên thành cấp đội trưởng cường giả. Nhưng là năng lực cân đối cũng có năng lực quân hành chỗ tốt. Như vậy tử thần không phải dễ dàng lên làm đội phó. Trải qua mũ cụ rồ điều giáo, Ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn không đến thời gian 20 năm, liền trở thành thất phiên đội đội phó. Dạ mạ mổ tổ gần dịu xa cái kia lão nhân nói là chuyện gì sao mũ cụ rồ hơi kinh ngạc. Tự mình xử lý gạ cụ chỉ kỳ sự kiện sau đó. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì cũng dựa theo ước định không có tới quay dày chính mình. Chính mình thất phiên đội đội trưởng thời gian qua ngược lại cũng có thể nói là hết sức làm dịu. Hồi đội trưởng, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng cũng không nói gì thêm sự tình. Chẳng qua là để xạ xạ kỳ bệ giờ đội phó tới thông báo một tiếng. Ỷ bạ tệ xù ra ẹ mẩn hồi đáp. Ồ, đã biết. Mù cù rồ điểm 200 gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói, quên đi, hay là đi nhất phiên đội một chuyến A, dù sao dù nói thế nào ta cũng là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. 100 năm, có phiên đội đại đội trưởng đều là thay đổi lại đổi, thế nhưng ta lại ngay cả tổng đội trưởng cũng chưa từng thấy một lần, có vẻ như vậy có chút không thể nào nói nổi A, ta nói có đạo lý hay không. Tả vệ môn ha hả ỷ bạ tệ sủ ra ẹ mẩn chỉ là cười khan vài tiếng, cũng không nói lời nào. Đối với mình đội trưởng, ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cái kia ta đi trước. Được rồi, chờ sau đó ta sẽ trực tiếp đi 4 phiên đội. Nha tranh thủ mấy tháng này có thể trở về một chuyến. Như cũ, có chuyện trọng yếu gì đừng tới tìm ta. Đi 8 phiên đội tìm sủn si tên kia, hoặc là đi thập tam phiên đội tìm ủ kỳ tặc cũng được. Mù cù dồ khoát tay háo, liền hướng thất phiên đội đại môn đi tới. Chỉ để lại ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn thưa thất ở lãnh phong bên trong nhất phiên đội. Xạ xạ kỳ bệ đội phó, đã lâu không gặp A nha, xem ngươi linh áp như bờ FFB này ngưng tụ. Phòng trưng có thể so với giả mà mổ tổ cái kia lão nhân sống thời gian lâu ai nhìn chờ ở nhất phiên đội cửa lớn xạ xạ kỳ bệ giờ. Mù cụ rồ cười trêu ghẹo nói. Mị tạ giả si đội trưởng nói ngài nở nụ cười, cổ gì rồ so với gần dịu xài đại nhân còn kém rất xa. Xạ xạ kỳ bệ giờ liền vội vàng nói. Trong lòng của hắn, dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch nhưng là giống như thần tồn tại, tuyệt đối không phải là mình có thể vọng tự tương đối. Gần như đủ sạch đại nhân đã lâu sau khi lâu ngày, xin ngài đi theo ta. Xạ xạ kỳ bệ giờ nói xong, trực tiếp một mạch hướng nhất phiên đội trong đội đi tới. Mù cù rồ nhún vai, cũng theo sát đi vào. Đi qua mấy gian đội xa, đi tới một cái phong cách cổ xưa tiểu viện trước. Chính là chỗ này, Mị Tạ Dạ Si đội trưởng. Gần như đủ xài đại nhân đã chờ trực lâu ngày. Xạ xạ kỳ bệ giờ không người nói rằng, nói xong liền lui sang một bên. Mù cù rồ đi vào, trống rỗng gian nhà. Chỉ có giả mà mổ tổ gần như đủ xài ghệ cù ni một người, không người ngồi ở trung ương vị trí. Vì giả mà mổ tổ lao đầu, tới tìm ta có chuyện gì không? Mù cụ rồ tùy ý ngồi xếp bằng ở cách giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì mấy thước bên ngoài vị trí, do hỏi. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm mù cụ rồ. Một lát, nhìn mù cụ rồ tâm lý hoảng sợ, giả mà mổ tổ gần dịu sạch mới có trầm giọng nói, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, giả tâm của ngươi là cái gì lão hủ vẫn không thể nhìn xuyên thấu qua ngươi a. Mù cụ rồ có chút trợn tròn mắt. Đừng nói cho ta ngươi một cái lao ra hỏa tìm ta qua đây liền vì nói cái này thí thoại. Có tin ta hay không một vả hô chết ngươi. Còn có, nhìn không thấu ta bất luận là Esgen vẫn là Ichimagin, hay hoặc giả là tủ sẻn cả nạm, ngươi có thể thưởng thức một cái đều không nhìn thấu a. Nếu như nói Lam cực kỳ ảnh đế, không nhìn thấu có thể lý giải. Cái kêu Ichimagin cùng tủ sẻn cả nạm đâu ngươi hoàn toàn chính là một lao già mù a. Mù cụ rồ trong lòng nhổ nước bọt đến. Thế nhưng miệng có thể sẽ không như thế nói. Cười cười, mù cụ rồ nhìn giả mà mổ tổ gần dịu sẽ hỏi ngược lại, mặc dù là ta có ngập trời dạ tâm, ngươi có thể làm gì ta nói, mủ cụ rồ nạ hạ tuyệt thiên hạ bá vương sắc hạ kỳ trong dây lát hướng phía giả mà mổ tổ gần dịu sẽ phóng ra đi qua. Khí phách trùng tiêu toàn bộ sợi dây bầu trời thiên tượng đều đột nhiên phát sinh bắt đầu trợ biến, khí phách trực tiếp kích phá bao vây lấy sợi dây vòng bảo hộ. Khuấy động bầu trời, mây đen che mặt trời, từng đạo khe hở xuất hiện tại bầu trời, dường như ngày tận thế phủ xuống một dạng. Tám phiên đội. Đây là mù cụ rồ cái tên đó khí tức. Là nhất phiên đội chuyện gì xảy ra kỳ ổ giả cụ sùn xỉ không có có mơ tưởng, dưới chân trực tiếp vận khởi sù nổ hướng nhất phiên đội chạy đi. Thập tam phiên đội. Đã xảy ra chuyện gì sao hủ kỳ tạc Zeus hì dịp trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp chạy về nhất phiên đội. Sáu phiên đội. Đang ở giáo sư cụ chỉ kỳ bi ạc trảm thuật gìn dịp cụ chỉ kỳ đột nhiên sửng sốt. Đây là mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ khí tức nhất phiên đội xảy ra chuyện gì sao nếu như hai vị kia đánh nhau. Sợ rằng toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ đều sẽ bị phá hủy A gìn dưới cụ chỉ kỳ ánh mắt lộ ra một chút bất an. Bị A khu, về phòng trước, không có ta mệnh lệnh không thể đi ra. Nói, không đợi tiểu bạch cả dư trả lời liền trực tiếp sủ nổ hướng nhất phiên đội. Bốn phiên đội. Đang cắm hoa u nổ Hanazets, cảm nhận được này cổ sợ nhân khí hơi thở. Động tác trên tay một trận, ánh mắt lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Lầm bầm nói, mù cụ rổ khí tức. Tại sao sẽ ở nhất phiên đội chẳng lẽ cùng gần dịu sẽ xảy ra xung đột sao suy nghĩ một chút, Uno Hana Zets cũng chưa đứng dậy. Bởi vì nàng tin tưởng vô luận là người nào, cũng không thể đối với mù cụ rồ tạo thành bất luận cái gì một chút uy hiếp. Nhị phiên đội, tam phiên đội, ngũ phiên đội, cửu phiên đội, thập phiên đội ngoại trừ Uno Hana Zets bên ngoài hết thể phiên đội trưởng, lúc này đều đổi hướng về phía nhất phiên đội. Mà ở nhất phiên đội, chịu đến mù cụ rổ khi phách đánh mánh liệt nhất, đương nhiên liền mù cụ rổ trước mặt giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài gệ cù nhì. Ở mù cụ rổ khi phách dưới, giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài gệ cù nhì chỉ có thể toàn lực phóng thích chính mình linh áp mới có thể chật vật để chống lại. Một lát, mù cụ rổ thu bắt đầu khí phách của mình. Nhìn giả mà mổ tổ gần dịu sải, phách khí tuyệt luân nói ra, ngươi có thể ngăn cản ta sao?